Chương 622, 622, tuyệt thế thiên tài. Tu luyện người đều có thể thay đổi dung mạo của mình, cho nên Lý Hoa Phỉ bọn hắn nhìn người không phải nhìn dung mạo, mà là nhìn cốt linh. Mà Ninh Hoan Tâm tuyệt đối là 100% thuần thiên nhiên thanh xuân mỹ thiếu nữ, niên kỷ cũng chính là 20 tuổi, lấy tuổi của nàng sẽ có mạnh như vậy tu vi sao? Lý Hoa Phỉ nhịn không được lần nữa ngưng thần cảm ứng đến, lần này nàng chuyên tâm cảm ứng đến sát vách Ninh Hoan Tâm gian phòng. Một lát sau, Lý Hoa Phỉ nhịn không được mở to hai mắt nhìn, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng thiên tài sát vách thiếu nữ, quả thực chính là tuyệt đỉnh thiên tài đúng, tại tả hạ khúc bản án trong báo cáo. Giống như đề cập qua, hiệp trợ Vương Khải siêu phá án chính là cái này ở tại 1302 thiếu nữ, như thế hiếm thấy tuyệt thế thiên tài còn là một lương thiện chính nghĩa hảo hải tử. Không sai không sai, đây quả thực là vì bọn họ ba khu chế tạo riêng người nối nghiệp ta. Lúc này, Lý Hoa Phỉ kích động, nàng tại ba khu nhiều năm như vậy, mắt thấy ba khu tại từ từ suy sụp, đã không có bao nhiêu tuổi trẻ người nguyện ý đến cái này không có tiền đồ bộ môn. Mà trong bộ môn nghĩ mình bồi dưỡng nhân tài, cũng là khó càng thêm khó. Dù sao trong bộ môn tài nguyên có hạn, mà huyền môn bên trong đại đa số thiên tài địa bảo đều trưởng khống tại những cái kia huyền môn đại gia tộc trong tay, những gia tộc kia người há lại sẽ dễ dàng để cho mình dốc lòng bồi dưỡng ra được thiên tài cho án chưa giải quyết ba khu bán mạng chứ, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì sao? Bọn hắn nhiều năm tâm huyết, gia tộc hy vọng không liền không có sao, cho nên hiện tại ba khu thiếu nhất chính là cái gì nhân tài a, giống Ninh Hoan Tâm dạng này thiên tài thì tốt hơn. Lý Hoa Phỉ càng nghĩ càng hưng phấn, nàng nhịn không được tìm tơ y mình cái kia một sấp tài liệu, sau đó rút ra Ninh Hoan Tâm tư liệu tới. Kỳ thật nàng tại đến Yến Kinh trước liền nhìn qua Ninh Hoan Tâm tư liệu, khi đó chỉ là nhìn lướt qua, cho nên tại trong căn hộ lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thời điểm, kỳ thật Lý Hoa Phỉ đã sớm biết nàng là ai. Bất quá, bởi vì chính mình bộ môn quy củ là không thể đối với nhân viên không quan hệ chủ động lộ ra thân phận của mình, cho nên Lý Hoa Phỉ mới nói mình là Lý Sùng Chân tỷ tỷ. Kỳ thật, nàng đích xác là huyền môn người của Lý gia, nhưng lại không phải Lý Sùng Chân tỷ tỷ. Dư A theo bối phận, nàng phải gọi Lý Sùng Chân một tiếng tổ gia gia không sai. Lý Sùng Chân mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế đã mấy trăm tuổi, là Lý gia lão tổ một trong, mà lần này hắn rời khỏi gia tộc đi ra ngoài, nghe nói là vì tìm kiếm một con hồ yêu. Liên quan tới vị lão tổ này, trong gia tộc có rất nhiều truyền thuyết, vị lão tổ này cả đời chưa lập gia đình, phong độ phiên phiên, pháp lực cao cường, đã từng dẫn tới gia tộc khác rất nhiều tiểu cô nương, thậm chí là thanh xuân thiếu nữ, tim đập thình thịch, nhưng là Lý Sùng Chân cho tới bây giờ đều không thêm vào nhan sắc, phi thường thành tâm quả dục. Nghe nói, vị lão tổ này lúc còn trẻ thích qua một nữ tử, mà nữ tử kia là một con yêu. Nhân yêu khác đường, hai người ở giữa chú định không có kết cục. Truyền thuyết con kia nữ yêu cùng hắn tình cảm lưu luyến bị yêu tộc thủ lĩnh phản đối, cuối cùng con kia nữ yêu còn bị mặt khác một cái yêu tộc hại chết. Từ đó sau lão tổ bế quan 50 năm mới lần nữa rời núi. Đương nhiên, đây đều là Lý gia trong gia tộc lưu truyền mấy chục năm truyền thuyết, đến cùng là thật là giả, Lý Hoa Phỉ cũng không biết. Nàng nhìn xem hơn 30 tuổi, trên thực tế đã hơn 50, nàng cu nở dê giả, qua lâu rồi cái kia bắt quái a nhiệt huyết niên kỷ. Lý Hoa Phỉ thu hồi phân loạn suy nghĩ, sau đó chăm chú nhìn Ninh Hoan Tâm tin tức, trong này ghi chép thế nhưng là rất đầy đủ, từ Ninh Hoan Tâm từ nhỏ ở Yến Thành lớn lên một chút vụn vặt tin tức, còn có nàng đoạn trước thời gian đào hôn đi ra ngoài đều có, chỉ là ở giữa có mấy ngày này là trống không, về sau chính là nàng đi thành phố điện ảnh đóng vai phụ, sau đó nàng tới Yến Kinh. Yến Kinh nơi này trải qua liền càng đặc sắc, tiếp chụp hàng năm vợ kịch A, đơn đao đi gặp A. Nàng cùng Tưởng Lệ Hành tin tức, còn có chính là tả hạ khúc vụ án này, tài liệu tương quan đây đều là ba khu độc nhất vô nhị tư liệu.